Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Dây cung chậm rãi gương lên, ở đầu ngón tay ra cắt minh nguyệt rung động. Nguyệt thần cung ẩn chứa ma pháp công kích có được thực lực sơ cấp đại ma pháp sư. Mà lúc này gia nhập thêm lực lượng trong cơ thể gia cát minh nguyệt cường đại mà tràn ngập tính hủy diệt. Còn có lực lượng của hỏa hệ ma pháp nguyên tố cuồng bạo. Còn có quang minh nguyên tố là thánh quang tinh thuần nhất tinh lọc hết thảy hắc ám. Dưới mấy loại lực lượng cường đại hội tụ, liền ngay cả thánh cung của tinh linh bộ tộc, tựa hồ có dấu hiệu chịu không nổi. Toàn bộ cung và dây cung đều phát ra tiếng gào thét. Mỗi một sợi tóc gáy của hắc ám tinh linh thân vương dựng thẳng. Trái tim cứng rắn không hiểu run rẩy, không hề có chút do dự. Hắn mạnh mẽ xoay người lại. Gương cung, liền giống như vừa rồi đối phó với viên đạn mà Hạ Mỹ bắn ra. Bắn ra một tên, trực giác của hắn xác thực nhạy bén. Tài bắn cung cũng xác thực xuất thần nhập hóa. Nhưng hiện tại, hắn đối mặt không phải là viên đạn, mà là nguyệt thần tên bao hàm phẫn nộ mà Gia Cát Minh Nguyệt bắn ra. Lực lượng hủy thiên diệt địa như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Tên bắn ra thế nhưng trực tiếp ở cổ lực lượng này biến thành hư vô. Hắc ám tinh linh thân vương cảm giác được sợ hãi trước nay chưa có. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân giống như bị chôn trên mặt đất, không thể hoạt động nửa phần. Hắn tưởng lại kéo dây cung, nhưng ngón tay giống như bị cự thạch ngàn cân đè nặng. Ngay cả cử động các đốt ngón tay đều dị thường khó khăn. Hắn chỉ có thể kinh hãi nhìn phía trước, tùy ý cổ lực lượng đáng sợ bao phủ hoàn toàn, cắn nuốt hoàn toàn. Ở giờ khắc này, hắn hối hận, có lẽ không nên đem hoa tinh linh ngu xuẩn dùng làm tấm chắn. Nếu không sẽ không nhận lấy công kích cuồng bạo. Nhưng, hiện tại hối hận lại có ích lợi gì? Hắn vì chính mình âm ngoan tàn khốc mà trả giá đại giới. Giống như chưa bao giờ tồn tại, hắc ám tinh linh thân vương biến mất, thân thể hắn, linh hồn của hắn đều bị lực lượng đáng sợ kia phân giải. Hóa thành hư vô, tất cả hoa tinh linh đều bất khả tư nghị nhìn ra cát minh nguyệt. Đây là uy lực của nguyệt thần cung sao? Nhưng thánh cung của tinh linh bộ tộc trong truyền thuyết cũng không nên có uy lực cường đại như vậy mới đúng đi. Không, kia không chỉ là uy lực của nguyệt thần cung còn có lực lượng của Gia Cát Minh Nguyệt. Thân là hoa tinh linh am hiểu nhất ma pháp, bọn họ đương nhiên cảm nhận được hỏa hệ nguyên tố và quang minh nguyên tố cuồng bạo. Ai cũng không nghĩ đến, thiếu nữ này hẳn là thú nhân tế ti, đồng thời cũng là một ma pháp sư song hệ cường đại. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn có một cỗ lực lượng đáng sợ hơn. Nhìn Nguyệt Thần Cung, thậm chí không có một gã hoa tinh linh phát lên ý niệm muốn nó trở về trong tay. Giống như Gia Cát Minh Nguyệt mới là chủ nhân chân chính của nó. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách sử dụng Thánh Cung. Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị uy lực của một mũi tên này làm hoảng sợ. Nếu thời không xoay lên cũng theo hắc ám tinh linh thân vương hoàn toàn phân giải. Vậy nàng chẳng phải là hối hận không kịp. May mắn là, trên cỏ xanh tươi, thời không xoay lên nằm ở nơi đó. Không có một chút biến hóa. Hắc ám tinh linh đã thoát được xa. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có ý truy kích. Tiến lên lấy khởi thời không xoay lên. Nội tâm kích động không thôi. Rốt cục, tìm được rồi thời không xoay lên. Phi Dương không bao giờ ở không gian giới chỉ an nghỉ. Mang theo thời không xoay lên, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến. Isabel Omini, bị thương ngồi dưới đất, nước mắt một giọt lại một giọt rơi trên mặt táo nhợt không có huyết sắc của Mini. Mũi tên dài xuyên thấu ngực, sinh mệnh của nàng như hoa tàn. Nữ vương bệ hạ, thực xin lỗi, van cầu ngươi tha thứ ta được không? Mini nằm trong ngực Isabel, thì thào nói, ta tha thứ ngươi, Mini, ta tha thứ ngươi, Isabel khóc không thành tiếng, cảm ơn ngươi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, nhưng là rất kỳ quái, ta không hối hận, chính là, của ta tâm đau đau quá. Mini nhanh nắm chặt Isabel thủ, thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong mắt thần quang tán đi, tay không lực cúi rơi xuống. Mini Isabel nghẹn ngào, nhanh cầm chặt tay nàng. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người đi, không đành lòng lại nhìn. Đối với tinh linh thiếu nữ này đáng giận mà lại thật đáng buồn. Cảm giác của nàng thực phức tạp, đồng tình không nổi, cũng phẫn nộ không nổi. Tên hắc ám tinh linh thân vương kia, rốt cuộc có cái gì làm cho nàng thích vì hắn thậm chí phản bội tộc nhân của mình. Cho dù cuối cùng bị vứt bỏ, nhưng cũng không hối hận. Đây là tình yêu ngu muội. Nhìn Isabel nghẹn ngào, Gia Cát Minh Nguyệt có thể lý giải tâm tình lúc này của nàng. Bất luận Mini từng phạm nhiều sai lầm lớn, nhưng nàng thủy chung là tỉ muội thân cận nhất. Ở thời khắc sinh mệnh cuối cùng, hết thảy sai lầm của nàng đều tan thành mây khói. Lưu lại chỉ có hồi tưởng tốt đẹp. Các hoa tinh linh khác có vẻ mặt phức tạp xoay người đi. Bắt đầu quét tước chiến trường. Nữ vương bệ hạ, một gã hoa tinh linh trưởng lão đi đến bên cạnh Isabel. Chuẩn bị mang đi thi thể của Mini đã lạnh như băng. Yana trưởng lão Isabel muốn nói lại thôi. Nàng không hy vọng khi Mini mất vẫn như cũ bị đãi ngộ sỉ nhục như phản đồ. Nhưng là tìm không thấy lý do vì nàng giải vây. Ta sẽ an táng nàng. Nàng chính là đứa nhỏ lạc đường. Yana trưởng lão trầm trọng nói. Cảm ơn ngươi, Yana trưởng lão. Isabel thật dài nhẹ nhàng thở ra. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy. Tinh linh kỳ thật cũng không giống như truyền thuyết lạnh lùng bất cận nhân tình. Thế giới nội tâm của bọn họ đồng dạng ấm áp. Cũng có khoan dung, ở tinh linh rừng rậm dư thừa lực tự nhiên. Cỏ nhỏ xanh tươi nhanh chóng lớn lên. Mạn đằng trên cổ thụ nở ra nhiều đóa hoa nhỏ trắng noãn. Bộ lạc sau khi chiến đấu hưu quạnh lại khôi phục nguyên bản yên bình. Lĩnh chủ đại nhân, nếu không có chuyện gì, chúng ta về trước, nếu không trở về, lãnh địa con dân sẽ vì ngài lo lắng. Bron biết tộc trưởng tiến lên, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Bron biết tộc trưởng, lãnh địa vẫn ổn chứ? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm đi. Có Eric tiên sinh, lãnh địa so với trước kia càng thêm phồn vinh. Tử Dực tiên sinh đã ở lãnh địa hỗ trợ. Ngài không cần lo lắng. Bron biết tộc trưởng đáp lại. Vậy là tốt rồi. Nói cho đám Eric, ta sẽ rút thời gian trở lại lãnh địa một chuyến. Làm cho bọn họ không cần vì ta lo lắng. Ly khai lâu, Gia Cát Minh Nguyệt thật nhớ bọn họ. Bất quá hiện tại muốn thức tỉnh Phi Dương. Rồi cứu Nicola, trở về lãnh địa chỉ có thể lại sau này. Vâng, đại nhân, Bron biết tộc trưởng gật đầu. Nghe thú nhân chiến sĩ phải rời khỏi. Isabel thế này mới theo bi thống quay lại. Tôn kính thú nhân chiến sĩ. Cảm tạ các ngươi ở hoa tinh linh thời khắc nguy cấp giúp đỡ. Thỉnh tha thứ ta lúc trước thất lễ. Thỉnh trước tiên ở chúng ta bộ lạc dừng lại vài ngày. Chúng ta dùng lễ tiết tôn quý nhất cùng hoa lộ hương vị ngọt ngào nhất hướng các ngươi biểu đạt lòng biết ơn. Isabel xin lỗi nói, lúc trước đắm chìm ở bên trong bi thống, nhưng lại quên hẳn là trước biểu đạt lòng biết ơn. Không cần nữ vương bệ hạ, tinh linh vĩnh viễn là bằng hữu của bộ tộc người lùn chúng ta. Bộ tộc người lùn chúng ta cũng vĩnh viễn là bằng hữu của tinh linh bộ tộc. Không cần khách khí, Bron biết tộc trưởng nói giống như đọc khẩu lệnh. Không có việc gì, nữ vương bệ hạ, làm cho bọn họ về trước đi. Có chút việc ta còn muốn mời ngươi hỗ trợ. Gia Cát Minh Nguyệt nói. Chiến sĩ mạnh nhất trong lãnh địa lúc này đều đã tới. Chỉ còn lại có một ít miêu nhân chiến sĩ và phong nhân liền chiến sĩ đều xưng không hơn. Nàng không quá yên tâm. Tốt, như vậy đi, nếu có cơ hội, ta sẽ tự mình đến lãnh địa của các ngươi biểu đạt lòng biết ơn. Isabel chân thành nói. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đi về trước. Bron biết tộc trưởng hướng Gia Cát Minh Nguyệt nói lời từ biệt. Bảo bối, muốn chúng ta lưu lại giúp ngươi sao? Nancy lưu luyến hỏi, không cần mama, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt không muốn ở trước mặt nhiều người bại lộ thân phận thú nhân tế thi. Liền nói với Nancy, vậy ngươi cẩn thận một chút, đáng tiếc Rin Công chỉ cho chúng ta hai quyển truyền tống quyển trục. Bằng không chúng ta tùy thời đều có thể đến bên cạnh ngươi. Keo kiệt, Nancy tiếc nuối nói, Gia Cát Minh Nguyệt cười. Rin Công ở một bên ủy khuất vẻ mặt đau khổ. Không phải hắn keo kiệt, mà là Raikat chỉ cho hắn hai quyển truyền tống quyển trục. Này đều vẫn là lão sư đặc biệt ưu đãi. Các sư huynh đệ khác cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Chế tạo ma pháp truyền tống trận cần ma lực nhiều hơn luyện kim thuật. Là độc quyền của ma đạo sư. Lấy thực lực ma pháp trước mắt của Gia Cát Minh Nguyệt đều khó có thể hoàn thành. Ở trong tiếng cảm tạ của Hoa Tinh Linh, Bron biết tộc trưởng xé mở một cái truyền tống quyển trục. Tất cả chiến sĩ trở về Yar Bình Nguyên. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, ngươi vừa rồi nói có việc cần ta hỗ trợ phải không? Elizabeth hỏi, nữ vương bệ hạ, ta nghĩ mượn thời không xoay lên. Gia Cát Minh Nguyệt thẳng thắn thành khẩn nói. Nếu đối mặt là người khác, có lẽ Gia Cát Minh Nguyệt việc nhân đức không nhường ai cầm thời không xoay lên. Đó vốn chính là chiến lợi phẩm của nàng. Bất quá xuất phát từ đối với Isabel hảo cảm, Gia Cát Minh Nguyệt tỏ ra đối với nàng tôn trọng. Nếu không phải ngươi ra tay, thời không xoay lên đã sớm rơi vào trong tay Hắc Ám Tinh Linh. Cho nên nó hiện tại thuộc về ngươi. Ngươi tưởng dùng như thế nào đều không quan hệ. Lời nói của Isabel để lộ ra tinh linh bộ tộc đối với hai chữ không chính lý giải. Tuy rằng thời không xoay lên là chí bảo mà nhiều thế hệ hoa tinh linh tương truyền. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt từ trong tay Hắc Ám Tinh Linh cướp về. Nên thuộc về nàng, cảm ơn ngươi, nữ vương bệ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dự đoán được Isabel hiểu tình đạt lý. Đối với nàng càng thêm thưởng thức. Nếu ngươi có thể gọi ta là Isabel, ta sẽ càng cao hứng. Isabel hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay. Trong lời nói, đương nhiên là muốn cùng Gia Cát Minh Nguyệt trở thành bằng hữu. Ở phong ngữ đại lục, được hữu nghị của tinh linh cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Hơn vạn năm, cũng chỉ có bộ tộc người lùn trung thành mới có tư cách trở thành bằng hữu. Tốt Isabel, ngươi có thể gọi ta là Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt cầm tay Isabel. Minh Nguyệt, ta có thể hỏi ngươi dùng thời không xoay lên làm cái gì không? Isabel tò mò hỏi, nói đến, vị tinh linh nữ vương này niên kỷ linh không khác biệt Phượng Yên Nhiên. Còn giữ lại hồn nhiên thiên, nếu không cũng sẽ không bởi vì Mini chết mà khổ sở. Ta có một bằng hữu tốt nhất, ở không gian loạn lưu gặp phiền toái. Thời gian của hắn nhanh chóng rút đi. Nói cách khác, có người nói cho ta biết chỉ có thời không xoay lên mới có thể cứu hắn. Gia Cát Minh Nguyệt không thêm giấu giếm trả lời. Nếu là như vậy, thời không xoay lên xác thực giúp được. Nhưng nếu sử dụng phương pháp không chính xác, ngược lại có khả năng hại bằng hữu của ngươi. Isabel trầm ngâm nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng khẽ nhíu mày. Nàng hiện tại cũng nhận thấy được. Thời không xoay lên một cái luyện kim vật phẩm từ vô số tinh xảo ma pháp trận tổ hợp lại. Không giống với đại đa số luyện kim vật phẩm, phương thức tổ hợp ma pháp trận cũng không phải nhất thành bất biến. Mà là tồn tại vô số khả năng, là dựa vào điều này đến sửa thời gian bị vặn vẹo. Nguyên lý có chút tương tự phong ấn trận pháp mà nàng vì Goethe luyện chế. Nhưng phong ấn trận pháp chỉ có hai loại biến hóa. Mà thời không xoay lên phức tạp gấp trăm lần, nếu tìm không đọc phương thức tổ hợp chính xác, có lẽ hoàn toàn ngược lại, sẽ làm tình trạng của Lăng Phi Dương càng thêm xấu. Bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Isabel nói, cảm ơn, Isabel, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm may mắn vượt qua Hắc Ám Tinh Linh xâm nhập, cùng Hoa Tinh Linh trở thành bằng hữu. Bằng không cho dù chiếm được thời không xoay lên mà không sử dụng vẫn là không tốt. Đến lúc đó rồi trở về cầu người khác không phải chỉ mất mặt. Mà là người khác có thể giúp được hay không? Thỉnh cầu người ta không nhất định đáp ứng. Về phần uy hiếp, Hoa Tinh Linh là tình nguyện chết trận đều tuyệt không thỏa hiệp. Lại nói tiếp, thật đúng là nên cảm tạ Hắc Ám Tinh Linh. Sau khi vì đám người Gia Cát Minh Nguyệt cử hành nghi thức chúc mừng long trọng nhiệt liệt. Hoa Tinh Linh tôn trọng tự nhiên ham hòa bình đều tự tán đi. Hoàn toàn bất đồng với tâm tình bi thương nhớ lại đồng bào chết đi. Về tới nhà gỗ, Trong rừng yên tĩnh, chỉ có côn trùng không biết mệt mỏi ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu to. Trên một gốc cây đại thụ cổ, một nhà gỗ thật lớn giống như cung điện đứng vững, nhưng không chút nào không hiện đột ngột, vẫn như cũ cùng cảnh sắc chung quanh phối hợp nhất trí. Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu và Isabel đứng ở trung ương nhà gỗ. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, một chiếc giường xuất hiện, trên giường là Lăng Phi Dương lâm vào ngủ say, trên ngực luân hồi thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đi vào phong ngữ đại lục, đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt đưa hắn ra khỏi không gian giới chỉ. Nhìn gương mặt anh tuấn mà lại không mất ánh mặt trời. Hai mắt nhắm chặt, mày kiếm thẳng, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhớ lại thời gian trước kia cùng đồng bọn lịch lãm. Giống như tiếng cười sang sảng của Lăng Phi Dương còn vang lên bên tai. Trước mắt bất giác có một tia mông lung, yên tâm đi, lúc này, chúng ta nhất định có thể cứu tỉnh hắn. Quân Khuynh Diệu nắm chặt tay Gia Cát Minh Nguyệt, an ủi, tại sao là hắn là bằng hữu của ngươi, điều này sao có thể. Các ngươi làm sao có thể quen biết hắn? Isabel nhìn Lăng Phi Dương, ngây dại, một hồi lâu mới giật mình thở ra. Làm sao vậy, Isabel? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Isabel. Chẳng lẽ khi Lăng Phi Dương xuyên qua không gian loạn lưu đã tới phong ngữ đại lục? Cùng Isabel quen biết, nhưng xem ánh mắt của nàng không có vui sướng khi bạn cũ gặp lại. Ngược lại là kinh ngạc như gặp quỷ. Các ngươi xem, Isabel từ trên ngực tháo xuống một quả liên trụy hình đóa hoa. Trung gian tinh thạch dùng ma pháp ấn một hình người. Trông rất sống động, Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời kinh hô một tiếng. Người nọ anh tuấn tiêu sái, giống Lăng Phi Dương như đúc. Isabel, ngươi làm sao có thể nhận thức Phi Dương? Hắn trước kia đã tới. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không, ta không biết hắn, hoa ngữ liên trụy này là tổ tiên truyền lại, đã hơn vạn năm lịch sử, người này, cũng là khi đó liền thạc ấn xuống, ta còn kỳ quái các ngươi làm sao có thể quen biết hắn đâu. Chẳng lẽ hắn thế nhưng sống hơn vạn năm, Isabel so với bọn hắn còn nghi hoặc, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu lại nhìn lại, một bên xem, một bên cùng Lăng Phi Dương đối chiếu. Isabel nhìn chăm chú Lăng Phi Dương, liên trụy này là theo nàng từ khi sinh ra liền vẫn làm bạn. Khi nàng vẫn là đứa trẻ học nói, nam tử này chính là bằng hữu duy nhất cùng nàng sớm chiều ở chung. Giống nhau nhìn nàng một ngày lại một ngày lớn lên, từ một đứa trẻ trưởng thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhìn nàng trở thành hoa tinh linh nữ vương, nhưng ở trong mắt nàng. Hình ảnh thủy chung chính là lạnh lùng, không có nửa điểm sinh cơ, mà lúc này, trước mắt Lăng Phi Dương dần dần cùng người đó dung hợp một thể. Khó phân lẫn nhau, nhìn hắn, lại có cảm giác thân thiết cùng ấm áp giống như quen biết nhiều năm. Isabel nảy sinh cảm xúc khác thường, giống như có điểm không giống. Quân Khuynh Diệu chậm rãi nói. Nam tử kia tuy rằng ngũ quan cùng Lăng Phi Dương giống như một cái khuôn mẫu khắc ra, nhưng có vẻ càng thêm thành thục, khóe miệng mỉm cười mang theo một tia bất cần đời, cùng Lăng Phi Dương hoàn toàn bất đồng. Ân, xác thực, này không phải là Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn ra bất đồng, khẳng định nói, bất quá người này là ai? Vì sao tương tự Phi Dương? Gia Cát Minh Nguyệt có điểm tò mò. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm tò mò chuyện này. Isabel, có thể bắt đầu sao? Ngắn ngủi nhạc đệm, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Isabel. Nga bắt đầu, chúng ta có thể bắt đầu. Isabel thế này mới theo cái loại này tượng nằm mơ giống nhau cảm giác chung giải thoát đi ra. Ngươi chính là dựa vào tảng đá này làm cho thời gian của hắn ngừng lại sao? Không hổ là hoa tinh linh. Isabel nhìn ra công dụng của luân hồi thủy tinh đặt trên ngực Lăng Phi Dương. Phải, cái này gọi là luân hồi thủy tinh, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thật sự là thủy tinh thần kỳ. Bất quá hiện tại không cần. Isabel lấy luân hồi thủy tinh ra. Tiếp lấy Gia Cát Minh Nguyệt đưa qua thời không xoay lên. Thả lên, tốt lắm, khi trận pháp bắt đầu vận hành. sẽ dẫn động nguyên tố tự nhiên dao động mãnh liệt, ảnh hưởng đến trận pháp vận hành, thực lực của ta còn không có thể phân tâm khống chế được nguyên tố. Ngươi nhất định phải toàn lực đem nguyên tố chắn lại. Isabel nghiêm túc nói, ừ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng gật đầu. Isabel chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào minh tưởng. Ban đêm yên lặng, gió không tiếng động xẹt qua, mang đến đêm lộ thanh bần. Toàn bộ nhà gỗ giống như sống lại, phóng xuất ra hơi thở ấm áp hòa thuận. Đây là phương thức minh tưởng đặc hữu của hoa tinh linh mượn dùng cùng tự nhiên câu thông. Ngưng tụ ma pháp lực, Gia Cát Minh Nguyệt thu liễm tâm thần, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Từng âm tiết độc đáo mà lại êm tai từ trong miệng Isabel truyền ra. Đó là tinh linh cổ ngữ, loại ngôn ngữ cổ xưa nhất ở phong ngữ đại lục. Trong chu ngữ của nhân loại ma pháp sư cũng bao hàm chút ít tinh linh cổ ngữ. Thường thường tồn tại cổ ngữ này cũng là khó học tập cùng nắm giữ nhất. Không cần nói nhân loại ma pháp sư, liền ngay cả bình thường tinh linh đều đối với tinh linh cổ ngữ thúc thủ vô sách. Chỉ có tinh linh nữ vương mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Ở dưới chu ngữ, thời không xoay lên như quang điểm nhanh nhảy lên, dọc theo đồng hồ khắc quỹ tích mang ra một vòng vầng sáng lóe sáng. Trận pháp khởi động, ở vô số trận pháp tinh vi tổ hợp, một cỗ tiếp một cỗ nguyên tố lực lượng khổng lồ bắn ra. Không khó tưởng tượng, thời gian vặn vẹo cần nguyên tố năng lượng thật lớn cỡ nào. Mà muốn xoay trở lại vị trí cũ, cần nguyên tố năng lượng chỉ biết càng nhiều, tuyệt không phải ít, theo nguyên tố năng lượng khổng lồ bắn ra, bốn phía vô số nguyên tố tự do giống như bị cảm ứng. Đều vọt tới tinh linh nhà gỗ giống như chiếc thuyền lâm vào gió lốc, ở nguyên tố năng lượng đánh sâu vào không chừng chập chờn. Gia Cát Minh Nguyệt niệm chú ngữ, toàn lực phóng xuất ra một đạo hỏa quang thuẫn. Ngăn cản nguyên tố đánh vào, quang điểm trên thời không xoay lên đột nhiên ngừng lại, dừng hình ảnh ở một độ khác, nhưng đúng lúc này, nguyên tố từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt. Như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ, mặt của Gia Cát Minh Nguyệt hơi trắng, ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều thiếu chút nữa ngăn không được. May mắn nguyên tố hỏa chủng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguyên tố. Mới hóa giải một hồi nguy cơ, Isabel phun ra một ngụm máu, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, nàng thừa nhận nguyên tố đánh sâu vào so với Gia Cát Minh Nguyệt còn mãnh liệt hơn. Liền ngay cả Isabel có thực lực ma đạo sư đều vất vả như vậy. Có thể tưởng tượng trận pháp nguyên tố từ thời không xoay lên mãnh liệt cỡ nào. Isabel, nếu không được, trước hết dừng lại đi. Chúng ta lần sau thử lại. Gia Cát Minh Nguyệt biết nàng sắp kiên trì không được, liền nói, chuyện đáp ứng bằng hữu, ta nhất định làm được. Isabel lại dùng hành động nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, cái gì là hữu nghị và hứa hẹn của tinh linh cổ ngữ mang theo bi thương vang lên, cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt nghe không hiểu này hàm nghĩa, nhưng có thể cảm giác được nguyên tố đặc hữu chấn động. Isabel thế nhưng bắt đầu dùng phương thức thiêu đốt sinh mệnh lực phóng thích ma pháp. Cho dù tinh linh có mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng trên đời này tuyệt đối không có người ngại sinh mệnh quá dài. Gia Cát Minh Nguyệt không có ngăn cản, nàng nhìn Isabel, đem tinh linh đối với hữu nghị chấp nhất, khắc sâu trong lòng, bất luận tương lai phát sinh cái gì, Isabel vĩnh viễn là bằng hữu của nàng. Rốt cục, quang điểm trên thời không xoay lên chợt hiện, hình ảnh dừng thật lâu, nguyên tố dao động ngừng lại, giống như bị ngưng kết. Ở giờ khắc này, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên lặng, giống như qua thật lâu, lâu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, lại giống như nháy mắt một cái, lại là một cái khoảnh khắc làm người ta giống như cách một thế hệ. Trên thời không xoay lên, quang điểm lại nhảy lên lên. Giống như kim đồng hồ, nhẹ nhàng mà lại quy luật dọc theo quỹ tích bắt đầu kế tiếp luân hồi. Trên giường, Lăng Phi Dương chậm rãi mở mắt. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt đến gần bên giường, áp chế kích động cùng khẩn trương, mở miệng thấp giọng kêu. Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương mở to mắt, xoay đến, ánh mắt dừng lại trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt có thâm sâu, giống như đã trải qua một thế kỷ tang thương, nhưng vẫn như dĩ vãng chân thành mà tràn ngập thân thiết. Phi Dương, thân thể thế nào, có khỏe không? Quân Khuynh Diệu tiến lên. Khuynh Diệu, ngươi đã ở, hết thảy đều tốt, chính là cảm giác có điểm mỏi mệt. Lăng Phi Dương thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một chút mệt mỏi. Nghe Lăng Phi Dương nói, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu đều yên lòng. Trải qua thời gian loạn lưu, lại ngủ say thời gian dài, bọn họ đều lo lắng thân thể Lăng Phi Dương xảy ra vấn đề. Xem tình huống trước mắt hẳn là không có vấn đề. Đây là nơi nào, ta giống như ngủ say rất lâu, phải không? Lăng Phi Dương nhìn xem bốn phía, trong nhà gỗ hết thảy hoàn toàn bất đồng Thương Lan Đại Lục. Mà trên mặt Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu, có thần thái không giống trước kia, tựa hồ đã trải qua không ít biến hóa, cũng không tính rất dài. Nơi này là Phong Ngữ Đại Lục, là một đại lục hoàn toàn bất đồng Thương Lan Đại Lục. Rất nhanh ngươi sẽ biết, Quân Khuynh Diệu hướng Lăng Phi Dương giới thiệu, tiếp theo lại bổ sung một câu, trên đại lục tràn ngập một loại năng lượng là nguyên tố tự nhiên, áp chế kinh khí của chúng ta. Nếu ngươi phát hiện đấu khí không thể sử dụng, không cần quá lo lắng, ta lúc trước cũng như thế. Quân Khuynh Diệu vừa đến Phong Ngữ Đại Lục liền trải qua quá trình như vậy. Một gã cường giả tuyệt thế, đột nhiên ngay cả kinh khí, vũ khí mà mình tự hào đều không thể sử dụng, cái loại này có thể nghĩ, cho nên trước tiên trước cấp Lăng Phi Dương nói rõ ràng. Hình như có một chút. Bất quá so với ngươi nói tình huống tốt một chút, Lăng Phi Dương nói xong hơi nâng tay lên, một đạo kinh khí như có như không ở trên tay lưu truyền. Tuy rằng kém xa thời kỳ cường thịnh, nhưng không kém linh hồn kiếm sĩ ở Thương Lan Đại Lục. Này Quân Khuynh Diệu có chút khó hiểu, tình huống như vậy, so với tình huống khi Quân Khuynh Diệu mới tới Thương Lan Đại Lục tốt không chỉ ngàn lần. Huống chi Lăng Phi Dương vừa mới tỉnh lại. Nếu khôi phục một chút, có lẽ có thể khôi phục đến thánh cấp sơ kỳ, tuyệt đối không kém kiếm sư ở Phong Ngữ Đại Lục. Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên không thôi. Kinh khí của Quân Khuynh Diệu bị áp chế không thể không chuyển đấu khí. Vốn đang lo lắng Lăng Phi Dương tỉnh lại về sau cũng sẽ gặp phải khốn cảnh như vậy. Lại không nghĩ đến hắn vẫn như cũ có thể thi triển ra kinh khí. Này thật là làm nàng không rõ. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Lăng Phi Dương nhìn ánh mắt hai người quái dị, nghi hoặc hỏi một câu. Nói xong câu đó, sắc mặt hơi đổi, nằm xuống, ngươi không sao chứ? Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Nhưng lúc này, lên tiếng là Gia Cát Minh Nguyệt và Isabel. Trong mắt Isabel có thân thiết, thậm chí không kém gì Gia Cát Minh Nguyệt. Đối với người nam tử này chính là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng có cảm giác giống như từ nhỏ quen biết, rất quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, thân thiết, nhưng lại có chút xa xôi. Cảm giác thật kỳ diệu, không có gì, ở không gian loạn lưu bị thương, ta ra sức mạnh mẽ ngăn chặn, vốn tưởng tốt, kết quả lại phát tác. Lăng Phi Dương cười khổ, hắn ngủ say thời gian dài, tự thân bị vây ở trạng thái yên lặng, thương thế không có chuyển tốt. Hiện tại kinh khí bị ảnh hưởng, rốt cuộc áp chế không được, ngươi bị thương, ta nơi này có thuốc trị thương bí chế của Hoa Tinh Linh. Lập tức cho ngươi, Isabel bối rối, cuống quýt đi ra ngoài, nhìn nàng lo lắng, Quân Khuynh Diệu như có chút suy nghĩ. Hắn từ trong mắt Isabel nhìn ra khác thường, theo thái độ của Isabel đối với Mini cùng vừa rồi hành động không tiếc hy sinh sinh mệnh lực cũng muốn thực hiện hứa hẹn. Bọn họ đều nhìn ra tính tình của Hoa Tinh Linh thẳng thắn. Đối với nàng đầy hảo cảm, nhưng, nàng là lần đầu tiên nhìn đến Phi Dương đi, vì sao ánh mắt nhìn Phi Dương có tình cảm, nàng là ai? Lăng Phi Dương không có chú ý tới trong mắt của Isabel khác thường. Tò mò hỏi, theo diện mạo của Isabel, hoàn toàn bất đồng với nhân loại mà hắn quen thuộc, xinh đẹp rung động lòng người. Ta là Isabel, là một gã hoa tinh linh bình thường. Isabel cầm thuốc vội vã đi đến, vừa vặn nghe Phi Dương hỏi, cho nên vội vàng hướng ra Cát Minh Nguyệt chớp mắt vài cái. Xem ra là không nghĩ để cho Lăng Phi Dương biết thân phận thật. Về phần nguyên nhân, thì thật ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng. Dù sao chính là thẩm nghĩ lấy thân phận bình thường, xuất hiện trước mặt hắn, mà không phải lấy thân phận nữ vương đứng trước mặt hắn. Cái gì, Lăng Phi Dương không có nghe biết Isabel trong lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới đến. Chính mình vừa đến phong ngữ đại lục cũng hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này. Thanh âm tán ca du dương từ trong miệng Gia Cát Minh Nguyệt vang lên. Đúng là vỡ lòng tán ca mà Lenny từng thi triển. Ta là Isabel, là một gã hoa tinh linh bình thường. Isabel lặp lại, hoa tinh linh, lúc này, Lăng Phi Dương nghe hiểu lời của nàng. Tò mò hỏi, kỳ thật Isabel lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lăng Phi Dương căn bản không biết hoa tinh linh là cái gì. Hơn nữa Phi Dương xuất thân hào môn thế gia, cho dù biết nàng là nữ vương, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Hoa tinh linh là một chủng tộc ở phong ngữ đại lục. Phong ngữ đại lục không giống với Thương Lan đại lục, ngoại trừ nhân loại, còn có rất nhiều chủng tộc khác. Sau ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Đúng rồi, vừa rồi chính là nàng không tiếc hy sinh sinh mệnh lực thức tỉnh ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt lại bổ sung một câu. Cảm ơn, Lăng Phi Dương nhìn đến trên ngực của Isabel ẩn ẩn vết máu. Chân thành nói, không cần khách khí, Isabel ngại ngùng nói, sắc mặt hơi phiếm hồng. Ánh mắt Lăng Phi Dương lại chuyển hướng đến Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Minh Nguyệt, gặp lại ngươi, thật tốt, Lăng Phi Dương cảm tạ nữ tử tên Isabel, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, vì tỉnh lại hắn, Minh Nguyệt tất nhiên đã trải qua rất nhiều đau khổ, nàng không nói, hắn cũng không nói, không có nghĩa là trong lòng hắn không biết, không rõ ràng, mà hiện tại lại nhìn đến Minh Nguyệt tươi cười, hắn cảm thấy, hết thảy, ở giờ khắc này, đều hóa thành không? Hắn biết, nàng cũng biết, là đủ, cách chương.